Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con, chương 101, góc chuyện audio.com, bắt đầu lối sống của xã hội đen. Buổi sáng hôm sau, Ellie mơ màng tỉnh giấc, cơ thể nặng trĩu mệt mỏi như có cả tấn đá đè lên người. Hàng mi cong run nhẹ lên nhưng vẫn chưa chịu mở ra. Ellie khẽ nhúc nhích nhưng lại cảm thấy không gian khá chật chội. Một cảm giác ấm áp lan tỏa khiến cô cứ muốn nhắm mắt ngủ mãi. Đôi bàn tay trong vô thức sờ soạng, thật là mềm mại nha, nhưng sao lại ấm một cách khác thường như thế. Ellie đưa tay lên dụi mắt, bấy giờ mới cảm nhận được vật thể lạ bên cạnh mình. Bốn chân, ba tay, hai người, một giường, một mền, một nệm. Các bạn thắc mắc vì sao chỉ có ba tay đúng không? Vâng, một cánh tay đã được gối dưới đầu của Ellie nhà ta. Jen ôm cô nhóc vào lòng ngủ rất ngon lành. Hai mắt mở to kinh ngạc, Ellie còn tưởng bản thân đang nằm mơ. Sau khi tự tát vào mặt vài cái răng môi muốn lẫn lộn, cô nhóc mới ngậm ngùi thương thân tiếc phận. Gương mặt Jen ở cự ly gần cũng hút hồn phết, nhìn anh ta khi ngủ mà cứ như là một thiên sứ vậy. Trong khi hiện tại thì chính là quỷ sứ. Ellie đơ ra trong vài phút, bệnh mê trai lại tái phát. Mái tóc của Jen rối bù trông sạch si ghê gớm, gương mặt vẫn còn hơi tái, có lẽ do vết thương còn mới, cũng có khi là Jen đang lên cơn sốt vì vết thương nhiễm trùng không chừng. Ellie nằm bất động trong vòng tay của Jen không dám nhúc nhích. Hơi thở ấm nóng của Jen cứ phả vào gáy khiến cô nhóc cứ sờn gái óc. Không hiểu cái cớ sự làm sao mà bản thân lại nằm chung giường với cái tên ác ma đã bắt mình làm con tin nữa. Bỗng mắt của Ellie hoa lên, khung cảnh trước mắt tối sầm lại. Cảm giác này hình như hôm qua mới bị một lần rồi mà. Cơ thể mềm nhũn ra như là không phải của mình nữa. Mệt mỏi vô cùng, kể cả muốn ngồi dậy quát cho cái kẻ kia một trận cũng không đủ sức. Jen nằm nghiêng để tránh động vết thương, một tay vòng sang eo Ellie làm cô nhóc không cựa mình gì được. Ellie khổ sở nằm ngó trần nhà, đối với cô bây giờ thà nằm như thế còn hạnh phúc hơn việc ngồi dậy. Còn mệt không? Ellie giật bắn mình quay sang, hai cánh môi chỉ cách nhau đúng 2 cm nữa thôi. Jen đưa đôi mắt có phần hơi mơ màng nhìn cô, Ellie đỏ mặt quay sang hướng khác. Anh dậy rồi à? Jen đưa tay kéo mặt Ellie quay sang hướng mình. Giọng nói khàn khàn, tại sao? Phải, quay chỗ khác, anh sốt à? Ellie nhìn sắc mặt đờ đẫn của Jen thốt lên. Cô đưa tay sờ trán của Jen, thân nhiệt của anh hiện giờ chắc cao lắm. Ellie bật ngồi dậy như phản xa, vừa đặt một chân xuống sàn nhà đã khuỵu xuống. Hiện giờ có lẽ cô còn quá yếu, 3 ngày liền không ăn gì nên bản thân không còn chút sức lực. Jen ôm vai ngồi dậy, anh bước đến đỡ Ellie ngồi lên giường. Cô cần gì cứ bảo, không cần phải đi. Ellie nhìn lại bộ quần áo ngủ trên người, cô hốt hoảng nhìn Jen. Ai đã thay quần áo giúp tôi? Đừng nói là anh nhé. Jen nở nụ cười như muốn châm chọc cô nhóc. Cô bị hoang tưởng à, là người giúp vạch thay chứ không phải tôi đâu. Ellie nhăn mặt, cô chỉ tay lên giường. Thế tại sao hai chúng ta lại nằm chung một giường? Hôm qua cô ngất xỉu do kiệt sức, tôi không tiện đi lại nên để cô ở chung phòng canh chừng cho dễ. Thái độ bình thản của Jen khiến Ellie điên tiết, nhưng cũng không cần nằm chung một giường chứ. Thế chẳng lẽ vai tôi như vậy mà cô bắt tôi xuống sàn nhà nằm sao? Thì, Ellie đối lý không cãi được nữa. Cô nhóc hậm hực im lặng cho qua chuyện. Điều quan trọng bây giờ là cô muốn về nhà. Khi nào anh mới thả tôi? Jen cười, hai tay đút túi quần ung dung bước đến chỗ ban công. Góc chuyện audio.com. Khi nào bang chủ của tôi ngồi lên chiếc ghế chủ tịch thì cô sẽ tự do. Ellie nhếch môi, giọng nói đầy châm biếm. Thế e rằng anh phải nuôi tôi suốt đời rồi. Ý cô là gì hả? Jen quay ngoắt lại gằn giọng nhìn bóng dáng mảnh khảnh ngồi trên giường. Đôi mắt long lên như sắp tức giận. Ba tôi trụ vững trên thương trường 10 mấy năm nay không phải dựa vào tiền tài thế lực đâu. Mà là dựa vào cái này. Ellie dùng tay chỉ vào đầu mình. Gì chứ, cô rất tự hào đối với bộ óc tinh nhuệ của ba mình. Cô nghĩ một mình ông ta có thể chống chọi lại tình thế bây giờ sao? Đúng là không biết tự lượng sức. Jen mỉa mai, ông ta thân cô thế cô thì làm sao đấu lại cả một bang Kirin hùng mạnh cơ chứ? Ellie một lần nữa nở nụ cười nửa miệng. Anh mới chính là kẻ không biết tự lượng sức. Anh nghĩ sao nếu bên cạnh ba tôi xuất hiện thêm 7 bộ óc xuất chúng nữa? Cái gì? Hàng lông mày của Jen nhíu lại, nghe mà như sét đánh ngang tai, lời nói nửa đùa nửa thật ấy đánh trúng vào lòng anh mất rồi. Kẻ phải lo sợ bây giờ chính là anh và cái tên bang chủ dở hơi của anh. Anh muốn thả tôi hay không thì tùy, biết đâu ba tôi sẽ tiết kiệm được một mớ lương thực cũng như một số tiền tiêu vặt. Cô cười nhạt tựa hồ như không, giọng nói như muốn khiêu khích Jen. Ellie gượng đứng dậy bước vào phòng tắm. Jen đứng đó, đôi mắt sâu thẳng nhìn đăm đăm xuống cánh rừng ở đằng xa. Quả thật những lời lẽ của con nhóc đó rất đáng suy nghĩ. Không biết có nên thông báo lại với bang chủ không nhỉ? Ngoài hai người ra thì không ai biết Ellie bị bắt đến đây. Biết đâu cô ta chính là con át chủ bài trong trận chiến lần này. Jen khẽ nở nụ cười nhẹ cách Trương.